Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Viết thực mộng quỷ, ta tha cho nhà ngươi một mạng, đưa ngươi về quỷ vực, lo ở đó mà tu luyện cho ta. Dám làm chuyện xấu, ta lập tức tiêu diệt nhà ngươi. Thực mộng quỷ tuy không thể nói chuyện nhưng vẫn hiểu được, lập tức gật như dã tỏi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phù, dùng máu của mình chấm lên, linh phù bốc cháy. Thực mộng quỷ chờ huyết phù đốt thành tro, không cần Diệp Thiếu Dương hạ lệnh, một hơi nuốt vào hết tro giấy. Thân thể lập tức hiện lên một đạo ánh tím, tà khí và sát khí không ngừng thoát ra bên ngoài thân thể. Tu vi của nó có hạn, sát khí trong cơ thể không nhiều, vì vậy sát khí rất nhanh thoát ra hết, thân thể trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một làn khói nhẹ biến mất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Mã cả kinh. Dùng huyết phù đưa nó về quỷ vực. Lão Quách giải thích, giống như Hà Cơ. Chúc mừng tiểu sư đệ, lại thu được một con quỷ phó, tương lai nếu như có thể đến đó thêm lại có một trợ thủ. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, loại quỷ này muốn dùng cũng vô dụng, nó không làm chuyện xấu là được. Không thể nói như vậy, nó được tha về tu luyện, nói không chừng đến khi đệ cần giúp, nó đã tiến hóa thành mộng ma rồi. Thì vẫn là tép diu mà. Diệp Thiếu Dương khinh thường nói. Chương 212: Hướng đến tử nhân câu. Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào ám kim thần phù trong tay Diệp Thiếu Dương, chợt hỏi, vậy chúng ta có còn đi nghĩa trang không? Không đi, không muốn đi nữa. Diệp Thiếu Dương nói, chờ đến tử nhân câu thì thiếu gì ma quỷ để mà làm đâu, sẵn tiện thí nghiệm luôn bọn chúng. Tôi thật sự muốn cảm thấy thốn dùng bọn chúng rồi. Tiểu Mã ra vẻ bi thương. Lão Quách ngồi xổm xuống đất, dốc ngực túi đeo lưng, tìm kiếm cả buổi thì tìm được một cái bình nhỏ dài bằng nhựa, mở ra dùng một cái bàn chải nhỏ cẩn thận lùa hết pháp dược trong mâm vào cái bình, đóng nắp, cởi cái nón của mình xuống. Bên trong có một cây bút vẽ phù. Đây là bút vẽ phù đặc chế, khi dùng chỉ cần bóp nhẹ thân là pháp dược tự động xịt ra, đặc điểm giống như bút vẽ phù thông thường. Khi không dùng, đậy nắp kín lại là được, pháp dược bên trong sẽ không bị khô đâu. Lão Quách vừa thao tác cho Diệp Thiếu Dương vừa giải thích, xem này, thấy chưa, ở phía dưới có piston nhá, chỉ cần đẩy nhẹ đỉnh đầu là dù bên trong chỉ còn lại một chút pháp dược cũng đẩy ra hết. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng thử, thứ đồ này quả thật rất tốt, không những tiết kiệm được thời gian phối dược mà còn tiết kiệm được chi phí. Lập tức vỗ vai Lão Quách, sư huynh không hổ danh là nhà phát minh đệ nhất trong giới pháp thuật. Tiểu Mã cầm lấy thử, hiếu kỳ hí hoáy một hồi rồi nói, đừng nói như vậy chứ, thứ này hữu dụng đối với tiểu Diệp tử nhưng lại đắt quá đi. Không nói những cái khác, chỉ riêng trong này có bột vàng, bột bạc, còn có cái gì toàn là thứ quý, phải dùng tiết kiệm đấy, nếu không thì tiền kiếm được cũng chẳng bù tiền vốn. Lão Quách thu dọn xong đồ đạc, nhìn đồng hồ thì thấy cũng không có còn sớm, vậy bèn cáo từ Việt Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã đi tắm trước, Diệp Thiếu Dương ngồi ở salon chờ cậu tắm xong thì cũng đi tắm. Một lúc sau Tiểu Mã đi ra, thấy hắn đang cầm thiên sư bài, bộ dáng ngẩn ngơ bèn hỏi, này, nghĩ cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn thiên sư bài, đang xem chủ nhân vật này rốt cuộc là ai. Có lẽ là tổ tiên của cậu thật, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem, từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên sư họ Diệp? Đạo sĩ họ Diệp thì đếm không hết, nhưng thiên sư thì cũng chỉ có mấy người. Nhưng mà luận pháp lực và có thể tiếp xúc với toàn bộ độn giáp thiên sư, chỉ có Diệp Pháp Thiện. Trong đầu của Tiểu Mã đột nhiên hiện ra một cái tên. Còn Diệp Lương Thần? Diệp Lương Thần là một ca sĩ diễn viên Trung Quốc. Diệp Lương Thần nổi tiếng trên mạng do tung các ảnh chụp hình webbo của mình với lời lẽ khá kiêu ngạo nhưng lại gây sự buồn cười. Câu nói nổi tiếng đó là "Bạn chỉ cần nhớ tôi là Diệp Lương Thần" đã gây một hiệu ứng đặc biệt lan truyền trên Internet Trung Quốc. Ai cơ? À không có gì. Phải rồi, Tiểu Diệp Tử, chẳng phải cậu là thiên sư, vì sao cậu không có thiên sư bài? Tôi chưa có đi địa phủ để đăng ký huyền danh. Cái gì? Tôi không hiểu. Thôi thôi, không hiểu thì thôi. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn nói cho cậu béo biết mấy chuyện này, chỉ lặng lặng đi tắm. Tắm rửa xong, hắn về phòng, nằm trên giường, lấy thiên sư bài lật qua lật lại, nhớ tới cuộc đời của Diệp Pháp Thiện. Mao Sơn Điển Tịch có ghi chép, Diệp Pháp Thiện khi còn sống, được thủ phong thiên sư, khai tông lập phái, đứng đầu đạo môn trong thiên hạ, quang vinh một đời, sống đến 107 tuổi mới mất. Theo thuyết pháp này, Diệp Pháp Thiện chưa đăng ký huyền danh mà đã mất. Vậy giả sử thiên sư... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net